vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 3 chương 1 Vương gia 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai, Thời Viễn mau đứng lên, lão nhân kia sắp tới. Thời Viễn đang ngủ say, bị một trận âm thanh này làm cho giật mình. Trình Mộ, xảy ra chuyện gì? Thời Viễn lập tức ngồi dậy, nhưng đôi mắt còn chưa mở. Thời Viễn, người muốn chết a, tuy rằng vương gia chúng ta có chút ngốc nhưng người cũng không có thể trực tiếp kêu tên a, hơn nữa còn là ở trên giường. Thành âm người kia mặc dù ép tới rất thấp nhưng ngữ khí của hắn vẫn là giống, hơn nữa trong đầu hắn đã nhanh chóng bạo lật. Vương gia, vương gia, vương gia, đây là một cái quỷ gì? Thời Viễn ngay tức khắc trợn to mắt nhìn bên giường người. Này không nhìn thì không sao, vừa nhìn. Đòi mạng a, nam nhân này lớn lên không tồi, tóc quá vai dùng đai lưng cột lại, xuyên trường bào màu đen, cầm trên tay trường kiếm, mang theo yêu thượng viết một chữ. Trình, trên chân mang giày đen. Này này này, đây là thị vệ cổ đại đi. Thời Viễn cúi đầu hướng trên người mình vừa nhìn, mụ ta thời điểm nào xuyên áo sơ mi cổ đại màu trắng này. Keng, bác bác quân hữu ai nhắc nhở. Này là bởi vì kịch tình cần nên cấp ngoạn ra áo sơ mi Donny đóng giày, không cần quá cảm tạ nha. Nghe thấy âm thanh lâu không gặp kia của 2B, giá trị phẫn nộ của Thời Viễn lại tăng mạnh thêm một lần. Ngủ một giấc đã đến tân thế giới, nên sớm báo a, nếu không phải lòng ta năng lực chịu đựng khá một chút, đã sớm sợ vãi tè rồi hảo đi. Thời Viễn ở trong lòng suýt chút nữa đem 2B mắng ra bay liệng. Nhưng mà hắn quá vong tình không chú ý, người bên giường sắc mặt đã đen thành bay liệng. A, người đến cùng có dậy hay không? Dậy, dậy, dậy, Thời Viễn nghe tiếng gào mạnh mẽ này trong lòng run lên. Quả nhiên là người học võ. Thời Viễn cầm quần áo bên gối nhanh chóng lung tung chùm vào, mặc dù người dựa vào cạnh cửa khoang tay ôm kiếm sắc mặt xanh đen, rất giống chúng độc rõ ràng chờ đến không nhịn được. Chờ Thời Viễn xuống giường đi xong giày, người kia lập tức 2-3 bước đi tới lôi cổ áo của hắn đi ra ngoài, còn không quên tiện tay lấy thanh kiếm trên giá kiếm ném cho Thời Viễn. Thời Viễn cánh tay run đến run đi mới đem thanh kiếm ôm chặt. Thật là, này nếu sơ ý một chút vỏ kiếm bóc ra mũi kiếm trực tiếp cắt qua không phải là đòi mạng sao? Trần Quý Sinh mệnh, rời xa thị vệ. Không đúng, ta hiện tại cũng là thị vệ. Trần Quý Sinh mệnh, rời xa thị vệ đòi mạng. Đang nghĩ ngợi, thị vệ đòi mạng, này bỗng nhiên buông lỏng tay lôi cổ áo hắn ra. Thời Viễn suýt chút nữa cho là người thị vệ này nghe thấy được ý nghĩ nội tâm của hắn cảm thấy xấu hổ. Một hồi đừng nói nhiều, lão gia này yêu thù dai ngươi cũng không phải không biết, lần trước chuyện ngươi lắm miệng bị phạt một tháng bổng lộc cũng đừng quên. Ừm, Thời Viễn không rõ vì sao, dù sao đáp ứng tổng sẽ không sai. Bất quá ngẫm nghĩ một chút, có thể phạt tiền dầu gì cũng là cái tiểu boss, vẫn để cho điểm đi. Không phải tinh tướng mà, nếu hắn có thể trang ra cái điểm tối đa, Thời Viễn hắn mở mang hiểu biết. Lần này người kia đi trước, hắn yên lặng theo ở phía sau. Bụp, ai ô ta đi, dừng lại cũng không thể nói một tiếng sao. Tổng quản, Thời Viễn nghe người phía trước cúi đầu kêu một tiếng, nhất thời cũng đứng đó không dám chuyển động, ngay cả vò trán cũng không để ý tới. Đây chính là lão nhân tiểu boss kia đi, phía sau là ai a, chậm chạp không ai đáp lời. Thời Viễn trên eo bị đâm một cái mới hiểu được cái này gọi là chính là hắn. Tại hạ, tiểu nhân Thời Viễn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Viễn suýt chút nữa đêm này tự xưng tính sai, cổ đại chính là phiền phức, ta chính là ta mà. Hắn sợ vì vừa nãy chỉ độ noi bậy, cho nên đem đầu cú càng thấp. Ngẩng đầu lên, vâng, Thời Viễn nghe âm thanh như đại gia này, méo sạch miệng, ngẩng đầu lên lại là một bộ khuôn mặt tươi cười. Giơ tay không đánh người mặt tươi cười mà. Há, là ngươi a, cái người tháng trước lắm miệng kia. Tạ ơn tạ tổng quản còn nhớ tiểu nhân tâm trạng cao hứng không thôi. Thời Viễn cười đến càng ngày càng sán lạn, có thể nhớ tới ta nhất định là bởi vì ta soái, lòng ta lớn không so đo với ngươi. Tổng quản thấy thái độ hắn như vậy, cũng không tiện nói cái gì nữa, nét mặt già nua liền chuyển chính thức trở lại. Thời Viễn nghiêng đầu mới phát hiện cách tổng quản 3 mét đứng 3 hàng thị vệ, ước chừng có 30 người. Lúc này người phía trước chuyển động, hắn cũng tiếp tục theo sau, đến trong đội ngũ thị vệ. Tổng quản xem nhân số được rồi, lúc này lên tiếng. Tối hôm nay giờ tuất trong cung ngắm trăng yến hoàng thượng mời vương gia chúng ta tham gia, thời điểm đó từ trong các ngươi đi ra 2 người hầu hạ cạnh người, có vấn đề gì không? Không có, tiếng trả lời chỉnh tề như một. Thời Viễn tại trong vương phủ trong truyền thuyết tham quan chung quanh, phi, dò xét luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Người tại sao thấy ta lại đây liền trốn, lẽ nào ta có ôn dịch, nhưng mà, hắn không chú ý tới tên sau lưng kia. À, Thời Viễn hô to lên tiếng, bởi vì có người đột nhiên từ phía sau nhào tới hắn, hắn sợ hết hồn. Ha ha ha, bản vương bắt được ngươi, ha ha. hắn xoay người liền nhìn thấy cái kẻ cầm đầu kia cười đến eo đều không thẳng lên được. Thời Viễn sắp nổi giận, vương gia, người bắt hắn làm gì? Một người mặc váy nhuyễn ngân khinh la bách hợp, đầu đội sợi vàng bát bảo tích góp châu sai, mỹ nhân tô son điểm phấn quý khí khẩu khí ủy khuất hướng tới bên này. Được gọi, vương gia, vừa ngẩng đầu, hắn suýt chút nữa kêu thành tiếng. Trình Mộ, bất quá thế nào thấy có chút ngốc đâu, hơn nữa còn là vương gia. Trình Mộ tại sao cứ hào mệnh như vậy a, không phải lão bản chính là vương gia. Thời Viễn bên này trong lòng suy nghĩ miên man, bên cạnh đã có người khóc thành tiếng. Vương gia, ngươi, chúng ta nói cẩn thận thiếp ẩn đi, ngươi tới bắt ngươi, tại sao lại bắt hắn? Nói mỹ nhân kia khóc khóc đề đề chỉ vào Thời Viễn. Thời Viễn biểu thị rất vô tội, chỉ có thể yên lặng không nói lời nào. Lúc này lại thấy Trình Mộ chuyển động con ngươi, một mặt không cao hứng nói. Hắn lớn lên dễ nhìn hơn ngươi. Thời Viễn sắp khóc, Trình Mộ vừa nãy rõ ràng là từ phía sau lưng nhào tới, ngay cả mặt của hắn đều không nhìn thấy, làm sao lại nhìn ra hắn bộ dạng đẹp mắt. Chẳng lẽ nói ngay cả bóng lưng hắn đều soái đến loại cảnh giới đó. Thời Viễn trong lòng lén lút hồi hộp, ngươi, ngươi cút cho bổn phu nhân. Thời Viễn lại bị chỉ vào, vâng, phu nhân, hắn vẫn là yên lặng đi thôi, ngốc nơi này có chút chướng mắt. Ngươi đứng lại cho bản vương. Thời Viễn vừa mới chuyển thân liền bị một thanh âm khác gọi lại. Lần này phòng trừng phải chọc mỹ nhân này, ai? Vương gia, nha, nha, nha, nha. Ngươi cút cho bản vương không thích người đáng yêu. Ngươi đi, vương gia, này cùng phu nhân là thế nào? Có người ngoài chen vào nói. Tổng quản, phu nhân đi nghỉ trước đi. Mỹ nhân kia nhìn tổng quản một cái, chỉ là không nói thêm gì nữa, ủy khuất lau nước mắt chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cái thị nữ phía sau cũng chỉ có thể bước nhanh chạy chậm đuổi theo, dù sao phu nhân nếu xảy ra vấn đề nhưng chết là mình. Vương gia không thích cùng lạc phu nhân cùng nhau chơi đùa à, ân, không thích. Trình Mộ lắc đầu cùng chống bỏi giống nhau. Kia, tổng quản lúc này mới nhìn Thời Viễn bên cạnh liếc mắt một cái. Cùng hắn chơi, hảo à, hảo, Trình Mộ chỉ kém không vỗ tay. Nhưng mà Thời Viễn hết chỗ nói rồi. Nếu như vậy, tối hôm nay tiến cung cho hắn bồi ngài đi thế nào? Tổng quản rất giống đại hôi lang dụ dỗ tiểu hồng mao. Ân ân ân, Trình Mộ gật đầu như gà mổ thóc. Vậy ngươi đêm nay hầu hạ vương gia tiến cung. Vâng, tổng quản, Thời Viễn chỉ có thể yên lặng đáp ứng, boss đều nói chuyện hắn còn có thể làm gì. Bất quá, lần này nguyên bản muốn hai người cùng đi, hiện nay cũng chỉ còn lại chính mình một người. Này tiến cung, bằng kinh nghiệm hắn xem phim truyền hình cổ trang đến xem, luôn cảm thấy thật là nguy hiểm. Hắn nghĩ như thế cũng không có nghĩa là người khác cũng nghĩ như vậy. Này, họ Thời Viễn, tiểu tử ngươi thật có thể chịu đựng a, một mình độc chiếm cơ hội cùng vương gia đồng thời tiến cung. Này là muốn lên mặt, sợ là đã sớm đem chúng ta những huynh đệ này quên mất. Những người này ngoài miệng huynh đệ, trong giọng nói tất cả đều là oán hận. Thời Viễn muốn nói, nếu có thể chối từ ta không nói hai lời liền để cho các ngươi, ta không muốn cơ hội này. Phòng chừng khi hắn nói ra, những người này chỉ sẽ cảm thấy hắn càng dối trá, chỉ có thể càng oán hận hắn. Cho nên, hắn yên lặng không trả lời. Này đều dỗi rãnh không có chuyện làm. Đại ca, những người này lập tức chuyển hướng người nói chuyện, khom lưng hành lễ. Mắt thấy đại ca không nói lời nào, những người ầm ĩ này đều đi làm việc. Trong đó trước khi đi không thiếu người trừng trừng Thời Viễn. Này đại ca chính là người sáng nay gọi hắn rời giường. Nguyên lai, là thống lĩnh thị vệ. Đối Thời Viễn rất tốt a keng, hệ thống nhắc nhở, bởi vì ngoạn gia tại nên thế giới trợ công, thỉnh ngoạn gia thời điểm có việc không nên khinh thường diện tích đất đai cực hướng hắn nhờ và đi. Nói mà tại sao có thể có người khó giải thích được đối với người khác tốt như vậy? Đầu óc tổng là thiếu gân não, tiến công chính mình cẩn thận một chút. Thời Viễn nhìn bóng lưng đại ca trong lòng vẫn rất cảm tạ. Bởi vì buổi tối phải bồi vương gia tiến công, Thời Viễn được đặc xá nghỉ ngơi nửa ngày. Ngồi ở trên giường, Thời Viễn nghĩ vừa nãy ánh mắt phẫn hận của những người kia, thân thể còn không ngừng run rẩy. Hắn tĩnh yên tĩnh quyết định xem ba lô trước một chút. Hệ thống người sử dụng, Thời Viễn, giới tính, nam, có thể sửa chữa, trí lực 31, 100 mãn cấp, dung mạo 80, 100 mãn cấp, thể lực 60, 150 mãn cấp, vũ lực 11, 100 mãn cấp, kỹ năng, chưa mở ra, tạm chưa tập được, nhiệm vụ hoàn thành độ 40, tích phân, 2.300. Nắm giữ vật phẩm, 1.327 nhà lá. Có thể sửa chữa, thâm tình ôm ấp thuốc nước. PS, vật ấy tên như ý nghĩa, đưa ngoạn gia sử dụng nên thuốc nước sau ôm ấp người khác, người kia sẽ cảm nhận được ngoạn gia đối với hắn thâm tình cũng rất được cảm động. thần thâu thuốc nước, đã dùng, thuốc viên con nhộng nhỏ đi. Sau khi sử dụng thân thể liền có thể nhỏ đi. Tích phân tăng 1.000, tiến độ nhiệm vụ đạt tới 40, nhiều hơn một thuốc viên con nhộng nhỏ. Đây là Thời Viễn sau khi xem xong ba lô cho ra kết luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, hiện nay này đó đều không trọng yếu, hắn có chuyện quan trọng hơn muốn hỏi 2B. 2B, người đi ra. Thời Viễn tải trong đầu hô, hệ thống xảy ra trục trặc cần thiết chữa trị một tuần. A, Thời Viễn say rồi, ha ha ha, lừa gạt ngươi. Ngươi muốn hỏi gì? Thời Viễn tim mạnh mẽ quất một cái. Ngươi có thể bình thường chút hay không? Thời Viễn kìm nén không để cho mình mắng ra. Ta rất bình thường a, Bắc Bắc quân ta bình thường nhất rồi. Giới hệ thống, ngươi đi hỏi thăm một chút ai có thể so với ta bình thường hơn. Thời Viễn muốn nói, sợ là chỉ có ngươi không bình thường. Như thế nhất lai nhị khứ, hắn thiếu chút nữa đã quên chính sự. Cách chương.